Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, Bản Tôn. Thế gian mạnh nhất ma tổ. Nhất lên phòng ngự, ba tên lão tổ ăn ý nộ hống một câu. Sử dụng mạnh nhất bí thuật, đến đón đỡ chiêu kiếm này. Làm sao có khả năng? Ma tổ làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái này còn là người sao? Đứng ở ngoài ngàn mét nhân loại tu sĩ tuy nhiên cũng cảm giác được Diệp Vô Thiên chiêu kiếm này khủng bố. Nhưng so với bọn họ càng có cảm giác là trốn ở ba tên lão tổ phía sau Bạch Thanh Nhi. Chiêu kiếm này, Bạch Thanh Nhi rõ ràng cảm giác được. Chỉ cần nàng đụng tới một hồi, cho dù là nhẹ nhàng một hồi, chắc chắn hồn phi phách tán. Thanh Nhi, cẩn thận a! Vạn Thiên tu sĩ, một tên trên người mặc cũ nát y phục, khuôn mặt non nớt thiếu niên lo lắng gào thét lớn, nhưng hắn thanh âm quá nhỏ, mới ra âm thanh, đã bị mấy vạn người kêu sợ hãi đè xuống. Xoạt, ao ao ao, kịch liệt nổ tung, trường kiếm màu đen xuyên qua hỏa vân phòng ngự, xuyên qua thiên vân phòng ngự, thậm chí trực tiếp đánh xuyên qua Tĩnh Hư lão tổ chân khí che đậy. Hắc khí hoành hành, trường kiếm uy lực không giảm, thẳng tắp đâm về Tĩnh Hư lão tổ. Càn khôn huyết giáp y, Tĩnh Hư lão tổ nét mặt già nua dây lát biến, nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ra một cái bảo giáp. Giữa bầu trời một đạo ánh sáng đỏ ngòm né qua, nương theo lấy hào quang chói lọi, Diệp Vô Thiên trường kiếm lại bị cái này bảo giáp cho trung hòa. Trường kiếm đâm vào bảo giáp bên trên, lại hoàn toàn nát tan. Sở hữu hắc khí phảng phất bị bảo giáp hấp thu, nhất thời giữa bầu trời uy áp toàn bộ biến mất. Càn khôn huyết giáp y, cư nhiên là càn khôn huyết giáp y. Tĩnh Hư lão tổ lại có món bảo vật này. Đây chính là ở Vạn Thiên trong khải giáp xếp hạng tiến vào 10 vị trí đầu huyết giáp y a. Cái này, đây là trong truyền thuyết càn khôn huyết giáp y. Mẫu thân ư, có người nói, máu này áo giáp coi như là vạn pháp quý nhất cảnh cường giả, cũng phải lên trăm chiêu mới có thể. Có món bảo vật này, lão tổ thắng nhất định phải. A, Tĩnh Hư lão tổ vô địch. Nhân loại tu sĩ điên cuồng, trong truyền thuyết phòng ngự chí bảo lại tại chính mình lão tổ trong tay. Cái này thật là làm cho người ta kích động. Có huyết giáp y phòng ngự, hơn nữa ba tên lão tổ thủ đoạn, lần này ma tổ tuyệt không phải là đối thủ. Tất cả mọi người tự tin đều trở về, bao quát ba tên lão tổ, trên mặt cũng lần nữa khôi phục tự tin. Thế nhưng ha ha ha ha ha ha, Diệp Vô Thiên nhưng cười ra tiếng, giữa bầu trời từng trận trào phúng tiếng cười truyền đến, phảng phất đang cười nhạo bọn họ vô tri ngốc, các người thật là đùa, bản tôn vừa nãy chỉ là tiện tay một chiêu a, liền một phần mười lực lượng đều vô dụng, các người ở kích động gì đó. Diệp Vô Thiên nhạt nhòa tiếng nói truyền khắp trên trời dưới đất. Truyền vào ba tên lão tổ trong tai, truyền vào sở hữu tu sĩ trong tai. Vừa nãy như vậy cường công đánh lại, thậm chí ngay cả một phần mười đều không có. Không thể, người nhất định là đánh không lại lão tổ mới nói bậy. Nhất định là như vậy. Nhân loại tu sĩ nhóm căn bản không tin tưởng Diệp Vô Thiên. Dù sao đây chính là càn khôn huyết giáp y a, cho dù là vạn pháp quý nhất cảnh đỉnh phong cao thủ, không có bách nhận cũng không thể đánh vỡ nó. Ba tên lão tổ nhìn chằm chằm Diệp Vô Thiên, bọn họ đồng dạng không tin, trừ phi trước mắt ma tổ đã không phải là vạn pháp quý nhất cảnh. Thế nhưng chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Cái kia trong truyền thuyết cảnh giới chỉ là một cái tà ma, tuyệt đối không thể đến. Diệp Vô Thiên không để ý tới các tu sĩ thét lên. Hắn là đường đường ma tổ, làm sao có thể hạ mình cùng đám run rế lý luận đây? Ra tay, Diệp Vô Thiên thủ trưởng nhẹ nhàng vung lên, một trận quỷ dị khí thế trên không trung lấp lóe. Lập tức, chỉ thấy phiêu phù ở Tĩnh Hư lão tổ trước người Càn Khôn huyết giáp y lại chấn động. Hào quang màu đỏ như máu chói mắt, nhưng cũng ở Diệp Vô Thiên một cái tay uy áp dưới. Run rẩy lên, cái này, xoạt, tiếng bạo liệt vang lên, chỉ thấy cái kia nguyên bản trôi nổi huyết giáp phía trên. Từng đạo vết nứt xuất hiện, theo đùng một tiếng, toàn bộ vỡ thành mảnh, một luồng hắc khí từ bảo giáp bên trong tuôn ra. Chính là mới vừa rồi bị huyết giáp y hấp thu hắc khí. Nát, phá, được gọi là vạn thiên bảo giáp bên trong 10 vị trí đầu bảo giáp. Ở Diệp Vô Thiên trong tay, dễ dàng phá, loại này cay gà đồ vật, cũng có thể gọi bảo giáp. Diệp Vô Thiên một mặt xem thường, ngay cả mình một trường cũng không ngăn nổi. Còn vạn thiên bảo giáp 10 vị trí đầu, rác rưởi. Loại này rác rưởi, Diệp Vô Thiên căn bản không lọt nổi mắt xanh. So với huyết giáp y mạnh bảo giáp trong thương thành quả thực không nên quá nhiều. Không thể đếm hết được. Nhưng Diệp Vô Thiên vẫn không lọt nổi mắt xanh. Nếu là hắn thực lực, chỉ có thực lực mới là thật đế. Làm sao có khả năng? Bảo giáp lại bị phá. Sao lại thế? Một chiêu. Ma tổ vẻn vẹn ra một chiêu, đây chính là Càn Khôn huyết giáp ia. Nhân loại tu sĩ nhóm triệt để tan vỡ. Loại thủ đoạn này hay là vạn pháp quý nhất cảnh mà. Ma tổ, ngươi khó nói đã đột phá vạn pháp quý nhất cảnh. Ba tên lão tổ nhìn chằm chằm Diệp Vô Thiên, một mặt không thể tin tưởng, nhưng bọn họ tay cũng không tự giác run rẩy lên. Hầu như đã xác nhận, trước mặt ma tổ, tuyệt đối đã đột phá đến cái kia trong truyền thuyết cảnh giới. Bản tôn, chính là luân hồi cảnh, thế gian mạnh nhất ma tổ. Diệp Vô Thiên thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa, trước người ma khí tăng vọt, tràn ngập toàn bộ thiên không, phảng phất hắc ám đến một dạng. Tất cả mọi người nghe được ma tổ thanh âm. Nhân loại tu sĩ, u thế yêu thú ma tướng, bao quát, ba tên lão tổ, hống hống hống, ma tổ thiên hạ vô địch, ma tổ thiên hạ vô địch, yêu thú ma tướng nhóm điên cuồng, tiếng kêu vang tận mây xanh, bọn họ ma tổ, quả nhiên là tồn tại vô địch, không có người nào là ma tổ đối thủ, ai cũng không được. PS, chương sau. Nội dung cốt truyện cao chiều chính thức bắt đầu. Yêu cầu hoa tươi. Cao chiều bắt đầu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.